Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 86, rời thôn. Góc truyện audio.com. Suy đoán của Tùy Phong không phải không có lý. Mình y tuy thích dùng độc, lại thường thường có thể trị bách bệnh, giải trăm độc. Những người bị bệnh nguy kịch đó muốn đem hắn trở thành thần tiên mà sùng bái cũng không quá. Một số người liều mạng muốn tìm được Minh Y, nhưng Minh Y cũng không phải hạng người hời hợt, há lại dễ dàng bị tìm được như vậy. Nếu là trước kia, nói Hồng Đậu được nuôi trong khuê phòng cùng Minh Y ôn quyết đỉnh đỉnh đại danh có liên hệ, Thẩm Lạc Ngôn khẳng định sẽ không tin, nhưng từ sau khi thấy được võ công của Hồng Đậu, hắn hiện tại cũng là không thể không hoài nghi, công phu trên người Hồng Đậu cao thâm khó đoán. Thẩm Lạc Ngôn kiến thức rộng rãi cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc là xuất thân từ môn phái nào. Hồng Đậu cũng không hề đơn giản như trong ấn tượng của hắn. Trên người nàng, dường như còn cất giấu rất nhiều bí mật. Hồng Đậu vừa cảm thấy tầm mắt Thẩm Lạc Ngôn nhìn chằm chằm mình liền như lâm đại địch. Nàng vội xua tay, ta thật sự không biết Minh Y là người nào. Cho dù ta biết, vậy cũng chỉ có thể là trước đây ta biết. Trang chủ đại nhân, ta mất trí nhớ ngươi không phải là không nhớ rõ đi. Thẩm Lạc Ngôn thu hồi ánh mắt đặt trên người nàng. Từ lúc bắt đầu liền không cần trông cậy có thể có được tin tức hữu dụng nào từ nàng. Như vậy cũng sẽ không có thất vọng. Nhưng, tưởng tượng đến nam nhân kia có thể đi vào quỷ thôn trước hắn một bước. Hơn nữa thành công ngụy trang thành bộ dáng của hắn lừa gạt mọi người. Trong lòng Thẩm Lạc Ngôn liền không khỏi càng thêm trầm trọng. Hắn vốn cũng nghĩ tới quỷ thôn tìm người Thiên Kim Các mua tin tức Hồng Đậu ở nơi nào. Chỉ là hắn vừa vặn đụng phải 3 ngày quỷ thôn không mở cửa. Nên hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Sau đó lại thấy được quỷ thôn loạn cả lên. Hắn mới quyết đoán mang theo người vọt vào. Nếu tới quỷ thôn, khẳng định là cần phải tìm người quen thuộc với quỷ thôn nhất Lý Tùy Phong. Chỉ là Thẩm Lạc Ngôn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Hồng Đậu. Chúng ta trước hết rời khỏi nơi này đã. Lời này, Thẩm Lạc Ngôn là nói với Hồng Đậu. Hồng Đậu gật gật đầu. Cái quỷ thôn này tất cả đều là biến thái. Cho dù nàng muốn chạy trốn, cũng trước hết rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi lại nói. Thẩm Lạc Ngôn lại thấy Lý Tùy Phong đang ở nơi đó thảnh thơi uống trà. Hắn lại đạm nhiên nói một câu, người ở cửa vào quỷ thôn bởi vì hỗn loạn nên không thấy đâu nữa. Khi ta tới, không khéo liền nhìn thấy đại tiểu thư đường môn cũng đi về hướng này. Lý Tùy Phong đầu tiên là khựng lại, sau đó liền giống như bị kinh hách mà lập tức đứng lên. Cầm lấy tay nải của mình liền chạy ra ngoài cửa. Không phải cần đi sao? Đi mau à, bộ dáng chạy trốn của Lý Tùy Phong này. Giống như phía sau có chó cắn người đuổi theo vậy. Hồng Đậu tò mò hỏi. Hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì? Không chạy mau một chút, hắn sẽ bị người ta bắt được. Thẩm Lạc Ngôn không nhanh không chậm đi ra cửa. Hắn chẳng qua là không quen nhìn bộ dáng thảnh thơi kia của Lý Tùy Phong. Mới nói ra chuyện đại tiểu thư đường ra sắp tới. Hỏa khí bị Hồng Đậu gây ra. Rốt cuộc bởi vì có thể làm cho Lý Tùy Phong khẩn trương chạy trốn mà tiêu bớt một phần. Hắn lại nói với Hồng Đậu đang theo bên cạnh, nếu đã tìm được ngươi, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp về Thẩm Gia Trang. Ta có việc muốn đi Võ Lâm Minh một chuyến, ngươi đi cùng ta, Hồng Đậu lập tức ủy khuất nói. Ta có thể xin được một mình về Thẩm Gia Trang không? Võ Lâm Minh nàng biết. Đó là nơi ở của Võ Lâm Minh chủ. Nghe Lục Y nói, Võ Lâm Minh chủ đương nhiệm vẫn là một công tử thực trẻ tuổi. Nhưng nàng hoàn toàn không có hứng thú. Nàng không muốn đi theo bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn. Nàng muốn chạy trốn, ngươi một mình trở về. Ta không yên tâm, vậy ngươi có thể cho những người khác hộ tống ta? Thẩm Lạc Ngôn rốt cuộc dừng chân lại. Giọng điệu không rõ, vì sao phải vội vã trở về. Đừng nói cho ta là vì ngươi nhớ Phượng Di Nương. Thức Bạch cùng Đại Hoàng, ta chính là có chút nhớ mong Liễu Di Nương đang ở chùa miếu. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cũng không biết có người nào đưa thịt cho nàng hay không. Thái Dương Thẩm Lạc Ngôn giật giật. Là đại ý của hắn còn không biết sao, Hồng đậu người này mà muốn tìm cớ, chẳng sợ ngươi bài trừ hết các lựa chọn A, B, C, D. Nàng cũng có thể lấy ra cho ngươi một đáp án E nữa đấy. Cách chương.